Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Quái Vật Công Thành, 2, chương 106, Nestle bước nhanh mang người đi tới cửa thành, làm Long Cung tiểu cao tầng, hắn tại nhận được Lam Phong mệnh lệnh về sau, liền vội vàng mang người đến đây, hắn nhiệm vụ, chính là bảo vệ tốt đại môn. Không thả bất kỳ một cái nào hư hư thực thực quái vật NPC vào thành. Lam Phong không phải không có suy nghĩ qua trực tiếp phong bế Lạc Thành. Nhưng là thứ nhất quái vật công thành thời gian là trong vòng 3 ngày bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ còn thật sự đem toàn bộ thành thị phong bế 3 ngày. Trong thành cũng không chỉ có Long Cung cùng Tượng Đế chi hạ hai cái bang phái A. Lúc này, Lam Phong vô số lần cảm tạ lên Lạc Thành chỉ có một cái cửa vào. Đã giảm bớt đi bọn hắn nhiều ít sự tình. Vừa đến cửa thành, Nestle liền thấy một cái một thân xanh xanh đỏ đỏ kỳ trang dị phục nam nhân. Nam người trên mặt vẽ lấy nùng nùng trang, trong tay không ngừng mà loay hoay mấy quả màu cam viên cầu nhỏ. Thỉnh thoảng lại quăng lên rơi xuống, trong miệng hắn ngọ nguậy. Phẳng phất tại nhai lấy kẹo cao su, trong lỗ mũi ngâm nga bài hát, thoải mái nhàn nhã đi tới Lạc Thành đại môn. Nestle thần sắc cứng lại, ngăn lại hắn, sau lưng mấy cái người chơi liền một cái vọt bước lên trước. Hai cái kỵ sĩ cầm đầu, tay cầm đao, gác ở nam nhân trước mặt, vì cái gì ngăn đón ta tương đương chẳng lẽ không để vào sao? Nam nhân nhíu mày, cười hì hì hỏi. Trên mặt không có một tơ một hào bị ngăn lại bất mãn ý. Tựa hồ loại này làm càng thêm đối hắn tâm tư đồng dạng. Nestle trong lòng nhất thời càng chắc chắn. Ngươi không phải người chơi, Nestle nói như đinh chém sắt. Ta không phải người chơi còn có thể là cái gì? Nam nhân vốn đang nhiều hứng thú biểu lộ. Đang nghe được Nestle hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic trả lời về sau. Lập tức sụ xuống. Một bộ không còn muốn sống dáng vẻ, Nestle cũng không trả lời hắn, mà là khoát tay áo. Lập tức hai cái kỵ sĩ liền đem đao gác ở trên cổ của hắn. Sau đó từng bước một đè ép hắn ra khỏi thành, nam nhân nhìn ngược lại là ngoan ngoãn phối hợp với, chỉ bất quá nhanh như chớp chuyển động trong ánh mắt mang theo không có hảo ý. Nếu như ngươi là người chơi, vậy ta xin lỗi, nhưng là không có ý tứ. Cái này trong vòng 3 ngày, ngươi không thể tiếp cận Lạc Thành, Nestle ôm quyền, sau đó mang theo sau lưng mấy người quay người muốn trở lại cửa chính. Nam nhân không thể phủ nhận nhún nhún vai, sau đó ở tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay, cổ tay rung lên, đưa trong tay tiểu cầu bỗng nhiên vứt ra ngoài, tiểu cầu lặng yên không tiếng động sát Nestle bên tai bay đi. Rơi xuống trước mặt hắn cách đó không xa trên mặt đất. Sau đó ầm vang bạo tạc, mấy cái nguyên bản đang tán gẫu đánh cái giấm người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị bị bạo tạc. Phạm vi lan đến gần, sau đó hóa thành bạch quang bay đi. Nestle mấy người bị tiếng nổ dọa một đầu, chật vật nằm dạp trên mặt đất, trên mặt bị tung tóe qua hòn đá nhỏ xẹt qua mấy đạo vết máu. Nestle khoảng cách bạo tạc gần nhất. Qua tốt mấy chục giây, còn có chút hốt hoảng, nam nhân cười hì hì tung tung viên thứ hai cầu, sau đó bỗng nhiên vứt ra ngoài, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần mới vừa từ phủ thành chủ đi tới. Chỗ cửa thành liền vang lên kịch liệt tiếng nổ, thanh âm truyền ra rất xa, dù cho Úc Vãn Vãn bọn hắn cách xa như vậy, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, tình huống như thế nào. Nghe được tiếng nổ không chỉ có Úc Vãn Vãn mấy cái. Sau lưng Long Cung cao tầng cùng Tiêu Dao mấy cái cũng hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Lưu Ngọc sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Long Cung bang phái kênh bên trong. Lam Phong ngay tại tỉnh táo điều động lấy Long Cung người chơi đi cửa thành phụ cận. Đồng thời, nàng mẫn cảm ngửi được một tia âm mưu khí tức. Nestle xử lý phương pháp. Mặc dù ngôn từ phía trên có thể sẽ có chút bất cận nhân tình, nhưng là làm một đại bang phái, bình thường người chơi sẽ không nể mặt mũi. Dạng này khiêu khích đứng trước nhất định là đằng sau Long Cung điên cuồng truy sát. Phàm là cường lực người chơi, sẽ sẽ không liền điểm ấy đều nghĩ mãi mà không rõ. Kia, cũng không biết người này, là cái khác bang hội phái tới quấy rối. Vẫn là giống Úc Vãn Vãn nói tới, là NPC quái vật. Lam Phong bản nhân càng có khuynh hướng người sau, bởi vì bọn hắn đã mở ra quái vật công thành tin tức hẳn là còn không có nhanh như vậy truyền đi. Long cung nội bộ có nội ứng là bình thường, nhưng là muốn chuẩn bị đồ vật lại chế định kế hoạch lại phái người lại tới. Chỉ ít cần thời gian 2 tiếng, không có khả năng nhanh như vậy. Lam Phong vừa nói, mình một bên hướng cửa thành phương hướng đi qua, như thế không lâu sau. Tiếng nổ đã vang lên ngũ âm thanh, đồng thời kỳ trang dị phục nam nhân còn đang ngâm nga bài hát. Tiếp tục từ trong túi móc ra càng nhiều màu cam tiểu cầu. Bởi vì bạo tạc tác động đến, cửa thành tụ tập Long cung người chơi cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng tại bạo tạc âm thanh bên trong phục trên đất. Bảo vệ tốt mình, lác đác không có mấy cái công kích, bị nam nhân hời hợt tránh khỏi. Chiến sĩ. Cầm thuẫn, trên đỉnh, đằng sau pháp sư thợ săn, dùng công kích kiềm chế lại hắn, không thể để cho hắn tiếp tục nổ đi xuống, Lam Phong một bên cấp tốc chạy nhanh. Một bên cắn răng nghiến lợi nói, như thế nổ xuống dưới, không khỏi Long cung tử lớp vải lót hủy sạch, mà lại mấu chốt nhất là, ngoài thành bố trí cạm bẫy đều muốn bị hắn nổ tan. Long cung các chiến sĩ nhao nhao đứng lên. Kết thành chiến thuẫn trận, từng bước chuyển, nam nhân nhìn thấy động tác của bọn hắn, khóe môi mỉm cười càng thêm tà tứ mấy phần, trong tay đồng thời xuất hiện 2 quả cầu, hướng thẳng đến các chiến sĩ ném tới, cầm đầu chiến sĩ mở to 2 mắt, đột nhiên, một đạo thủy long gào thét mà ra, một ngụm ngậm chặt một người trong đó màu cam cầu, bỗng nhiên lạp cao thân thể, hướng lên bầu trời bay đi. Bay mấy chục mét về sau, bỗng nhiên nổ tung, nước dội cho phía dưới người chơi đầy đầu đầy mặt, một cái khác hình cầu thì là bị một đạo mũi tên trực tiếp đánh chật. Hoảng hoảng du du bay đến ngoài thành trong hồ nước, bỗng nhiên nổ tung, không ít cá đảo cái bụng phù đến mặt nước, đường cung thu nguyệt mặt lạnh lấy đứng tại trên tường thành. Một thân màu lam pháp sư váy đón gió bay múa. Nàng đứng bên người chính là Long cung đỉnh tiêm thợ săn Xạ Bất Trung. Ô ô u, người đến a, nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, mà hậu chiêu lại một lần tiến vào trong túi. Đường cung thu nguyệt giơ lên trong tay pháp trượng, bầu trời lập tức âm xuống dưới. Chỉ thấy nam nhân hoảng du du từ trong túi móc ra một khối khăn tay, sau đó bỗng nhiên vung lên, khăn tay biến lớn, bao lại thân thể của nam nhân. Bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Một cái chiến sĩ vội vàng chạy tới, nhấc lên trên đất khăn tay nhỏ. Phía dưới thứ gì đều không có. Hắn chỉ có thể đem khăn tay đưa cho đi tới Lam Phong. Các ngươi đối với hắn sử dụng dò xét sao? Lam Phong một vừa nhìn khăn tay, vừa nói, dùng, một cái chiến sĩ nói. Hắn gọi ma thuật sư, đẳng cấp 90. HP cùng cái khác bởi vì đẳng cấp nguyên nhân ta nhìn không thấy. Nhưng là đánh giá là hắn là một cái thiện lương nam hài tử. Duy nhất thói quen xấu chính là yêu ném. Bất quá, vẫn vậy thì thôi, nổ đến hoa hoa thảo thảo nhưng sẽ không tốt, vẫn như cũ vô dụng đánh giá, Lam Phong lời ít mà. Ý nhiều nói, hắn đến nơi này chính là vì ném. Không biết lúc nào, đường cung thu nguyệt phinh phinh lượn lờ đi tới. Trên người nàng mang theo một cỗ thanh u hương khí, như có như không, dễ ngửi vô cùng, không, hắn hẳn là đến làm phá hư, Lam Phong siết chặt trong tay khăn tay. Sáng hôm nay, ở cửa thành phiên trực chính là ai? 2 cái chiến sĩ đứng dậy. Ngày hôm nay, có cái gì người kỳ quái tiến vào? Lam Phong hỏi, 2 cái chiến sĩ 2 mặt nhìn nhau một hồi về sau. Cùng nhau gãi đầu một cái. Lam Phong có chút thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng về phía Nestle nhẹ gật đầu. Nestle, nơi này liền giao cho ngươi. Bất kỳ một cái nào tiến vào người đều muốn tra rõ ràng. Thà rằng đắc tội một bộ phận người chơi, cũng không cần thả có uy hiếp người đi vào, yên tâm đi, Nestle gật đầu đáp ứng. Lam Phong đối Nestle vẫn là yên tâm. nàng hiện tại có càng chuyện trọng yếu đi làm, mặc dù vừa mới cổng chiến sĩ nói không có trà trộn vào đi. Nàng cũng cho là như vậy, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải đi vào trong thành mấy cái địa phương trọng yếu nhìn một chút. Ít nhất phải bố trí. Một bên khác, Úc Vãn Vãn chính bồi tiếp ngón tay tinh thần tụ tập mấy cái cạm bẫy làm thợ săn tốt. Sau đó hướng về thành đi ra ngoài, bọn hắn phải nhanh đem vừa mới bị tạc xấu cạm bẫy một lần nữa bố trí tốt. Úc Vãn Vãn cũng không có việc gì, dứt khoát đi theo nhà mình nam nhân, nhìn xem hắn mang mang lục lục trên mặt đất vẽ ra từng cái đường cong trôi chảy cạm bẫy đồ án. Đồ án loe ánh sáng. Tại cuối cùng một bút kết thúc về sau, biến mất ở trong bùn đất, Úc Vãn Vãn chú ý một chút, bọn hắn bố trí cũng không phải tùy ý, khoảng cách cùng cạm bẫy chủng loại đều là trải qua tính toán. Úc Vãn Vãn con mắt lè sáng như sao, nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Trích Thủ Trích Tinh Thần lưng trong lúc lơ đãng lại đứng thẳng lên mấy phần. Làm xong cạm bẫy đồ vật. Hai người cũng không có việc gì, tay trong tay hướng về thành nội đi đến. Lúc này, cổng đã thiết trí cửa ải, đối với mỗi một cái vào thành người đều phải làm kiểm tra cùng dò xét. Thật đúng là bắt tới hai cái NPC quái vật. Bọn hắn nhìn qua cùng người chơi khác nhau phi thường nhỏ. Nếu không phải con của bọn hắn dáng dấp cùng người bình thường có chút khác biệt. Thật đúng là khó mà nói có thể không thể nhìn ra. Mà lại, liền xem như dạng này, thuật thăm dò tại trên người của bọn hắn cũng là khó dùng. Chỉ có thể đàm điều tra ra một cái đơn giản tính danh. Còn cụ thể thân phận, vẫn là bắt được bọn hắn biến thân về sau, mới có thể dò xét tra được. Trích Thủ Trích Tinh Thần trong lòng run lên, đã dạng này, kia có phải hay không có quái vật, hỗn vào thành, Nam Cung, ta đề nghị lập tức quan bế thành thị. Thông cáo tất cả mọi người chúng ta tức sẽ nghênh đón quái vật công thành, ta đã biết Nam Cung. Lưu Ngọc chỉ là hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu, trước đó là vì giấu giếm, nhưng là hiện tại có năng lực biết đến đã biết đến không sai biệt lắm. Không có năng lực biết đến cũng không có gì phòng ngự bọn hắn tất yếu. Đám ô hợp thôi, Nam Cung Lưu Ngọc ra lệnh một tiếng, cửa thành to lớn ầm vang bị quan bế. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, tịch dương tung xuống giống máu đồng dạng phiếm hồng quang mang. Nét lé bạo lực áp chế tất cả người chơi kháng nghị, sau đó trấn an bọn hắn sẽ đền bù bọn hắn tới đây phí tổn loại hình. Cái này mới miễn cưỡng chế trụ tâm tình của bọn hắn. Nét lé ngẩng đầu, nhìn trời một chút, sau đó vuốt một cái mồ hôi. Chính là, phong ma thời khắc, hết chương.